Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 397, Đánh Cuộc Quyền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu thực mau bắt đầu rồi. Trên lôi đài, 1m7 cao tường phong cùng 2m nhị đại lực sĩ An Khang ngươi mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Hai người thân cao chênh lệch trực tiếp làm dưới đài các phú hào cười phiên. Ta đây là đang xem điện ảnh sao? Thiên đâu? Làm cái gì? Hoa Hạ người đều là đồ con lợn sao? Lần trước tới một cái phú nhị đại. Lần này lại tới một cái. Ta như thế nào liền chạm vào không thượng một cái đâu. Ai? Vẫn là Thomas vận khí tốt nha. Dưới đài cơ hồ mọi người đều không xem trọng cao tường phong. Không có biện pháp. Vô luận là tuổi, thân cao, thể trọng, lực lượng đều kém quá xa. Có phú hào thậm chí đã hướng Thomas tỏ vẻ chúc mừng. Triệu Uyển Tình gắt gao mà bắt lấy Tiêu Vân Hải tay. Lo lắng hỏi, lão cao, được chưa nha? Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Đợi chút xem lão cao như thế nào chơi hầu. Trên lôi đài, trọng tài nói một chút quy tắc. Ở xác định hai người đã minh bạch sau. Làm cái thủ thế, nói, action, An Khang ngươi hét lớn một tiếng. Lấy lôi đình vạn quân chi thế đè ép lại đây. Bao Cát Đại nắm tay mang theo hô hô tiếng gió. Đánh về phía cao tường phong ngực. Bằng hắn kia mấy trăm bàng lực lượng. Chỉ cần bị đánh trúng. Liền tính là Đại La Kim Tiên đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới đài người xem nhìn đến An Khang người uy thế cường đại. Không tự kìm hãm được phát ra một tiếng kinh hô. Có chút người thậm chí nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn cao tường phong huyết nhục bay tư tung cảnh tượng. Cao tường phong tựa hồ có chút chịu không nổi con ồ mang cho hắn áp lực. Nguyên bản uyên đình nhạc trì khí thế. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt mang theo một loại sợ hãi chi sắc. Trong giây lát thân thể một ngồi xổm. Té ngã lộn nhào tránh thoát con ồ nắm tay. Thiết, nhìn đến cao tường phong chật vật biểu hiện. Một ít chờ đợi phát sinh kỳ tích người xem lập tức phát ra bất mãn thanh âm. Nguyên bản tưởng giả heo ăn thịt hổ. Kết quả không nghĩ tới người này thật là heo. Từ lần đầu tiên giao thủ bắt đầu. Cao tường phong đầy đủ lợi dụng chính mình vóc dáng tiểu. Bước chân xa so An Khang ngươi linh hoạt ưu thế. Té ngã lộn nhào tránh thoát hắn kia tấn mãnh vô cùng công kích. Hắc quyền tái này đây đối thủ miệng nhận thua hoặc là mất đi năng lực chiến đấu tới bình phán thắng bại. Không có quyền tái chung điểm số nói đến. Cho nên cứ việc cao tường phong trốn chật vật. Nhưng An Khang ngươi đánh không đến hắn. Liền trước sau vô pháp thắng lợi. Triệu Uyển Tình nắm Tiêu Vân Hải trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Sắc mặt dị thường khẩn trương. Nói, lão cao rốt cuộc được chưa nha? Ta thấy thế nào hắn như vậy nguy hiểm đâu. Một khi bị cái kia đại lực sĩ đánh trúng. Vậy xong rồi. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ tay nàng. Nói. Hắn ở chơi miêu chảo lão thử trò chơi đâu. Triệu Uyển Tình cười khổ nói. Nhưng ta phát hiện lão cao tựa hồ mới là kia chỉ lão thử. Dưới đài người xem đã thuần một sắc duy trì An Khang ngươi. Không được vì hắn cổ vũ trợ uy. Thomas càng là sắc mặt đỏ bừng. Không được cao giọng hò hét, nghĩ đến 500 triệu đô la lập tức tiến vào chính mình túi. Thomas kích động đều có chút quên hết tất cả, ở đại gia cố lên trong tiếng. Canto càng đánh càng hăng, gia quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Cao tường phong tránh né lên, tựa hồ càng thêm gian nan, có khi thậm chí trên mặt đất phiên vài cái lăn mới có thể né tránh. Nhưng mặc kệ tư thế nhiều khó coi. Canto chính là đánh không trúng hắn. Trận này cách xa chiến đấu rằng co 3 phút. Cao tường phong cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đem kình lực vận ở chính mình trên ngực. Thừa dịp hắn quyền lực đã hết thời điểm. Cố ý làm bộ không có tránh thoát đi. Làm hắn nắm tay chạm vào ở chính mình trên người. Hảo, dưới đài người xem nhìn đến Canto rốt cuộc đánh trúng cao tường phong. Không cấm đều kêu lên. Canto cảm giác được không đúng. Tự hồ chính mình nắm tay không phải đánh đi lên. Mà là ai đi lên. Không cấm hơi hơi sửng sốt một chút. Liền ở cái này ngắn ngủi công phu. Cao tường phong vận khí phun ra một búng máu. vừa lúc phun ở Kanto trên mặt. Thừa dịp Kanto đại kinh thất sắc, cấp tốc về phía sau lui công phu. Cao Tường Phong nhanh chóng đi vào hắn phía sau. Một cái thủ đao đem Kanto đánh vựng trên mặt đất. Chính mình cũng trang bị thương dường như một mông ngồi ở trên lôi đài. Này vài cái động tác mau lẹ, tốc độ mau kinh người. Liền ở đại gia còn ở vì Kanto đánh trúng Cao Tường Phong hoan hô thời điểm. Trong nháy mắt, thi đấu thế nhưng kết thúc. Đại gia một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn trên lôi đài. Không thể tin được Kanto thế nhưng bị đánh vựng trên mặt đất. Thomas lúc này cũng mắt choáng váng. Này con mẹ nó là chuyện như thế nào? Trọng tài đi lên tới. Nhìn một chút hai người tình huống. Phán định Cao Tường Phong thắng lợi. Dựa, chuyện gì xảy ra? Đây là đóng phim điện ảnh sao? Ta 1.000 vạn đô la liền như vậy không có. Cái kia đại lực sĩ quả thực chính là phế vật. Liên tục công kích 3 phút. Lại bị nhân ra lập tức cấp lược đổ. Thật là buồn cười. Dưới đài những cái đó đem tiền áp ở đại lực sĩ Kanto trên người các phú hào. Sôi nổi mắng không thôi. Thomas khí sắc mặt xanh mét. Một mông ngồi ở vị trí thượng. Lúc này, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có 500 triệu đô la không vớt tới tay. Ngay cả chính mình ma huyễn đặc hiệu cũng bị người lấy mất. Nhìn bị mông phóng cùng Tống Vân Phong đỡ trở về Cao Tường Phong. Thomas lúc này liền gửi yêu ta ết hắn tâm đều có. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi vào Cao Tường Phong trước mặt. Trên mặt đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Bất quá, Triệu Uyển Tình là thật sự lo lắng. Mà Tiêu Vân Hải lại là trang. Thừa dịp không ai, Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Lão Cao, dùng đến ăn mặc như vậy giống như đúc sao? Liền huyết đều phun ra tới. Xem ra, chờ trở về thời điểm. Còn phải cho ngươi mua vài thứ bổ bổ nha. Cao Tường Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Không phải ngươi nói phải hảo hảo lừa bọn họ sao? Triệu Uyển Tình nghe được hai người đối thoại. Trong lòng quả thực sắp cười phun. Vội vàng cúi đầu, để tránh bị người thấy. Lại ngẩng đầu khi, trên mặt đã khôi phục lo lắng biểu tình. 10 phút sau, luật sư đem đã sửa đổi thành Tiêu Vân Hải tên ma huyễn công ty 15. Cổ quyền giấy chứng nhận cùng 11 phân độc quyền giấy chứng nhận. Giao cho hắn, sắc mặt khó coi tới cực điểm Thomas đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt. Nói, trận này tính ngươi gặp may mắn. Ngươi đã nói, nếu ngươi thắng, sẽ cho ta một lần gỡ vốn cơ hội. Hiện tại, ta lại lần nữa hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, đánh cuộc kim yêu cầu sửa một chút, biến thành 1 tỷ Mỹ Kim. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, ta quyền tay đã bị thương, rất khó lại tiến hành thi đấu. Thomas nói, đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi lời nói còn có tính không số? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên tính toán, bất quá, ngươi dư lại những cái đó độc quyền. Ta tìm người xem qua, đại bộ phận đã phi thường cũ, nói cách khác. Không đáng giá tiền, Thomas sửng sốt, ngay sau đó cuồng nộ nói. Hảo ngươi cái Tiêu, ngươi quả thực là quá đê tiện. Khó trách ngươi muốn từ giữa chọn lựa đâu. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta lại không hiểu cái gì đặc hiệu kỹ thuật. Không tìm cái quen thuộc này một hàng người. Nào dám dùng tiền mặt cùng ngươi đánh cuộc nha. Kỳ thật, không chỉ có Tiêu Vân Hải không hiểu. Làm ma huyễn đặc hiệu công ty lớn nhất cổ đông. Thomas cũng không hiểu. Bằng không, cũng sẽ không thể tưởng được này một tầng. Thomas lúc này đã biết chính mình thượng Tiêu Vân Hải kế hoạch lớn. Giận cực phản cười nói. Hảo, vậy ngươi nói, ta mấy thứ này giá trị bao nhiêu tiền? Tiêu Vân Hải nói. Không sai biệt lắm 2 tỷ đô la đi. Thomas lớn tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Ta liền dùng dư lại cổ phần cùng độc quyền định giá 2 tỷ. Cùng ngươi lại đánh cuộc một ván. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, ta nhưng không nhiều như vậy tiền. Thomas nói, vậy ngươi có thể đánh giấy nợ. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Nói, ngươi như vậy tin tưởng ta. Chấm, Thomas đắc ý nói. Nếu muốn cùng ngươi so quyền, tự nhiên phải hảo hảo điều tra ngươi một phen. Không thể không nói, ngươi xác thật là cái thiên tài. Ngắn ngủn một năm thời gian, thế nhưng có thể thu vào 500 triệu đô la. Ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực, 1 tỷ đô la nợ nần cũng bất quá là dùng mấy năm thời gian là có thể trả hết. Tiêu Vân Hải cố ý nhíu mày hỏi, ngươi liền như vậy xác định ngươi nhất định có thể thắng. Vạn nhất thua, ngươi mà huyễn đặc hiệu công ty chính là của ta. Thomas hừ một tiếng, nói, ta nếu cho phép ngươi dùng giấy nợ gán nợ, tự nhiên là có điều kiện. Ta muốn chế định quy tắc, ta nơi này có 2 cái quyền tay. Ngươi cũng phải tìm 2 cái quyền tay, làm cho bọn họ cùng nhau thi đấu. Ai đứng ở cuối cùng, ai liền thắng lợi, thế nào? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, hảo đi. Ta nếu nói qua phải cho ngươi gỡ vốn cơ hội, tự nhiên là muốn nói lời nói giữ lời. Thomas đại hỉ, nói, thực hảo, chúng ta lại đi thêm một phần hợp đồng. Thomas không để ý tới quản gia đau khổ cầu xin, đem toàn bộ ma huyễn đặc hiệu công ty cổ phần cùng dư lại độc quyền định giá 2 tỷ đô la. Cùng Tiêu Vân Hải nhất quyết thắng bại. Cách chương.